Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1426, Linh Tao Ngộ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp nhau, thật đúng là ngẫu nhiên. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, đều không nhịn được cười. Trong bóng tối cũng cảm thán cái này vận mệnh khúc chiết cùng lạ lùng. Nếu như khúc đàn nhi không có những cái kia giết người liền vơ vét yêu thích, thật đúng là có thể sẽ bỏ lỡ. Linh nắm chặt đồng hồ, cũng một hồi giật mình. Mặc Liên Thành mang theo Linh, hơi chút chớp mắt, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào không gian thạch. Tiếp qua một hồi, Mặc Liên Thành liền một người đi ra. Sự tình làm xong, hai người liền lại bắt đầu hướng hư vô hương xâm nhập. Bọn hắn đi được cũng không nhanh, một bên hướng phía trước, một bên trong bóng tối nghe ngóng tin tức, đem cảnh vật chung quanh cùng địa hình đều quen với. Đương nhiên, hai người lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn tìm mây mù quanh quần. Linh khí sung túc, tương tự Mạc Dương đế đô địa phương. Liên tiếp qua mấy ngày, hai người cùng nhau đi tới. Gió êm sóng lặng, đương nhiên, hữu dụng tin tức cũng không có một cái. Dù sao, còn tại hư vô hương bên ngoài. Cái này mấy ngày, ngược lại là Linh nhìn một chút lời bạt. Đối với cái thế giới này tu luyện, phi thường hiếu kỳ, nhiều lần hào hứng không sai mà đuổi theo Mặc Liên Thành hỏi. Mặc Liên Thành kiên nhẫn từng cái giải đáp cho hắn. Đáng tiếc, vài phiên trò chuyện xuống tới, Linh cũng biết mình lớn tuổi chút, lại tu luyện cũng khó có rất cao thành tựu. Bất quá, Mặc Liên Thành cũng không có phản đối hắn tu luyện. Chỉ cần Linh có hứng thú, trên đường đi Mặc Liên Thành đều sẽ dạy hắn. Mặc Liên Thành là cảm thấy Linh coi như không thể trở thành cao thủ, cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ cũng không sai. Thế là, quất ra thời gian, tốn không ít chân quý linh dược, cho Linh tắm rửa hoặc là phục dụng, tận lực đền bù một chút niên kỷ của hắn bên trên chưa đủ. Linh tại không gian thạch bên trong, thời gian lập tức vô cùng phong phú. Tu luyện, nhìn xem sách, đủ loại hoa cỏ linh dược. Nửa tháng sau, Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi đưa nửa ngày đường, liền từ một cái thành, đuổi tới một cái trấn nhỏ. Không ngờ, vừa mới tiến tiểu trấn, liền nhanh chóng bị người vây quanh. Từng cái ánh mắt khinh miệt, còn mang theo địch ý, hết thảy có 12 tên. Có 10 cái thanh niên nam nữ, còn có 2 tên trung niên nhân. Mà 2 tên trung niên nhân tu vi, thấy một lần liền lộ ra cao thâm mạt chắc, chỉ ít cũng là thanh huyền vị sơ kỳ. Các ngươi là ai? Trong đó, một người trung niên chất vấn. Nói chuyện căn bản chưa nói tới một tia hảo hữu hiền lành, hoàn toàn là thẩm phạm nhân đồng dạng. Nghe ra được, rõ ràng không có đem hai người đặt ở trong mắt. Khúc đàn nhi bĩu bĩu môi, khinh thường nói, ngăn lại chúng ta, lại hỏi chúng ta là ai, các ngươi có mau bệnh. Lời này có thể mắng không khách khí, vốn chính là có mau bệnh, liền nhân ra là ai đều không biết, ngươi còn ngăn lại làm gì? Cái kia trung niên nhân nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, nhẹ quát, tiểu nha đầu, tuổi còn trẻ đi ra bên ngoài sông, không nên quá hung hăng. Chẳng lẽ các ngươi trưởng bối không có dạy các ngươi phải hiểu được tôn kính trưởng bối? Ngươi là đang bán già sao? Không cần bán, ta không muốn mua. Phốc phốc, khúc đàn nhi làm như có thật một câu, làm Mặc Liên Thành bật cười. Người khác buồn cười không ra, từng cái nghiêm mặt, giống theo liền sẽ xông lên diệt đi hai người đồng dạng. Tức giận đến có thể, hết lần này tới lần khác, khúc đàn nhi mặc kệ bọn hắn, cũng không bán bọn hắn sổ sách. Nhìn những người này trang phục quần áo, chính là Tử Vân Tông. Trên quần áo cũng thêu lên Tử Vân Tông đồ đằng. Thấy những người này sắc mặt cùng thần sắc, trong óc nàng bất thình lình nổi lên 3 người. Một cái thức thời thanh niên, một cái hung hăng áo bào tím thiếu niên, còn có cái lão già. 3 người này, nếu như nhìn thấy nàng lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Chỉ là nghĩ, nàng đã cảm thấy thú vị. Sợ là thấy một lần giống như chuột gặp gỡ mèo. Có thể những người này đây. Vậy mà nào dám sợ chết đụng vào. Rõ ràng là thọ tinh công treo ngược chán sống nha. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong. Đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi. Cách chương.